Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cắn nuốt hết ý chí của cô, cuối cùng thể lực không thể chống đỡ, cô lăn ra ngủ. Cạch, tiếng chìa khóa chuyển động làm bừng tỉnh Hồng Tư Giai. Chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ có hương vị ngọt ngào. Cổ Việt Mạn đưa xe đẩy vào, cả căn phòng bỗng tràn ngập hương thơm ngon miệng. Hắn giơ ra khuôn mặt sáng lạn với cô, đóng cửa xoay chìa khóa, rồi quăng nó vào túi quần. Còn đang nửa tỉnh nửa mơ, Hồng Tư Giai lập tức mở lớn mắt cảnh giác, lại phát hiện cả căn phòng tràn ngập một vòi sáng. Cô híp mắt nhìn sang đồng hồ xem thời gian. Đã 10 giờ sáng, trải qua một đêm nặng nề, thật vất vả mới ngủ được. Cô vươn người muốn ngồi thẳng lại trên ghế, chỉnh trang lại trang phục cùng tâm tình, chuẩn bị chiến đấu tiếp. Người nhất định là đói bụng rồi, tôi đem cho người bữa sáng. Miệng hắn hiện lên một chút cười ta, từ yếu ớt. Cô không cảm kích hừ lạnh. Tôi không đói, người tự đi mà ăn lấy, tôi chỉ cần rời khỏi nơi này. Hiện tại không thể được. Hắn lại cười lắc đầu. Vì sao? Nói gì thì mỗi quốc gia đều có pháp luật, đâu thể đồng ý cho người tùy ý giữ người, nhất là khi đối phương cực kỳ không muốn. Ức chế không được lửa giận, cô bùng nổ hướng hắn hét to. Hắn hoàn toàn không để ý tới núi lửa phun trào trước mắt. Vậy sao? Thế người phi pháp lén vào phòng tôi thì sao? Tôi còn chưa kiểm kê xem có mất mát gì. Vậy tôi có thể cứ thế đem người tới đồn cảnh sát. Dừng một chút, môi hắn hơi giơ lên một chút cười thâm ý giả tạo. Đừng lấy oán trả ơn thế chứ. Nếu bây giờ tôi đem người vào cảnh ngục, với danh vọng của tôi, thử nghĩ xem bọn họ sẽ đối phó với người như thế nào. Hồng Tư Giai hoàn toàn ngây ngốc. Kẻ trộm, hắn vu khống cô. Đồ tí bỉ, cô nghiến răng nghiến lợi mắng. Nếu không, vẫn còn một biện pháp khác. Cổ Việt Mạn chỉ cười, vỗ vỗ túi. Có bản lĩnh, người cứ việc tới đây lấy chìa khóa ra ngoài. Nhìn thật dễ dàng, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm được. Người... Cô nổi giận trừng mắt vì đã trông mong hắn nói có cách. Vậy thôi, đừng nghĩ nhiều. Người nếu tưởng muốn tiếp tục đấu cùng tôi, thì mau tới đây ăn bữa sáng. Thế mới có thể giữ tốt thể lực cùng tinh lực. Hắn không chút hảo ý cười. Không, tôi thà chết đói cũng không ăn. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tùy ngươi. Hắn cúi thắt lưng, đưa tay xuống ngăn dưới xe đẩy, lấy ra một túi quần áo quàng lên trên giường lớn. Tôi nghĩ có lẽ ngươi cần dùng chúng. Ánh mắt chạm đến khăn phủ giường bằng phẳng không tì vết, hắn cong môi cười. Ngươi tội gì phải tra tấn bản thân vậy? Trong phòng không có giường, ngươi có thể nằm ngủ, mà tôi cam đoan chiếc giường kia vô cùng thoải mái. Hồng Tư Giai phẫn nộ trừng mắt vô cùng lợi hại, cắn răng lạnh giọng theo lễ trả lời. Tôi không có thói quen ngủ trên giường nam nhân. Hắn lạnh nhạt cười khẽ. Người sợ tôi sẽ xông tới. Hồng Tư Giai hất mặt quay đầu, hai tay giao nhau trước ngực bảo vệ. Yên tâm, tôi ngủ ở phòng bên, sẽ không phiền nhiễu tù nhân của chính mình. Cổ Việt Mạn giọng nói mỉa mai. Hồng Tư Giai kinh ngạc nhìn hắn, phát hiện trên mặt kia dâng lên biểu tình bỡn cợt. Đột nhiên cô hiểu được cái trừng phạt hắn nói là gì. Cố ý khiến cô bất an cả một đêm. Cô hồn hển mở miệng mắng to. Ngươi, đồ cuồng đại, đãi ngươi. Cổ Việt Mạn không thèm để ý, bỏ qua Hồng Tư Giai đang nổi trận lôi đình, tự nhiên đi tới trước mặt một tường kính, đưa tay lần chạm vào khoảng trống vách đá. Bỗng trên mặt tường chậm rãi tách ra, mở rộng sang hai bên, xuất hiện một gian phòng chứa quần áo, khiến người ta giật mình. Vì sao hôm qua cô không phát hiện được chỗ này? Người muốn dùng phòng tắm trước hay tôi dùng? Cái gì? Cái gì? Sao? Đầu óc của cô lập tức quay cuồng. Thấy cô ngẩn người không đáp lại, hắn với lấy một bộ xoay người nói. Người cần bữa sáng, tôi dùng trước. Người nói cái gì? Hồng Tư Giai từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn chỉ cười, chỉ vào bữa sáng trên xe đẩy tay. Người ăn bữa sáng trước đi, rồi giơ quần áo trên tay lên. Tôi dùng phòng tắm trước. Cô chừng chừng nhìn theo bóng dáng hắn. Bỗng hắn quay đầu hướng cô lạnh nhạt cười. Tôi rất nhanh, sẽ không chiếm dùng lâu. Rồi đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Cô chỉ có thể chán nản đứng tại chỗ. Đây là một loại trường khác. Xem ra hắn phi thường hưởng thụ khoái cảm trả thù. Nhìn theo bữa sáng trên xe đẩy khiến người ta thèm rõ rãi đến ba thước. Nhưng là cô phải cố gắng nín nhịn. Vị giác đang đói khát, không thể tiếp nhận đồ ăn kia. Cô thầm nghĩ chạy nhanh rời khỏi nơi này, tìm cách tránh đi ác ma đáng sợ. Hồng Tư Giai cố ý làm bộ như không nghe thấy âm thanh nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Cô đi đi lại lại trong phòng như một con vật bị nhốt trong lồng khốn quẫn. Rốt cục, cửa phòng tắm vang lên, một tiếng mở ra. Cô vừa lúc đứng ngay trước cửa, trừng mắt nhìn theo hắn, từ phòng tắm đầy hơi nước bước ra. Cổ Việt Mạn đưa mắt nhìn cô một cái, cong môi mỉm cười. Chờ không nổi, tôi đã xong, giờ người có thể vào. Cô không nhúc nhích, vẫn trừng mắt hắn. Người không nghe rõ sao, tôi đã chịu đi, hiện tại người thả tôi ra ngoài. Hắn làm như không nghe thấy, tiến tới chỗ xe đẩy, ngón tay gõ nhẹ trên môi. Người không thích tay nghề đầu của tôi. Ai thèm quan tâm tay nghề đầu bếp nhà ngươi như thế nào? Hồng Tư Giai bước lớn, vọt tới trước mặt hắn, hai nắm đấm giữ chặt bên sườn, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Thả tôi ra ngoài. Hắn ngay cả mắt cũng không nâng, miệng chậc chậc. Thật sự là phí phạm của trời. Hồng Tư Giai thấy lửa giận, nháy mắt lại bay lên. Hắn cố ý bỏ ngoài tai lời của cô, coi như không tồn tại. Tôi lặp lại lần nữa, thả tôi ra ngoài. Cô lớn tiếng quát to. Hắn rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, nhíu nhíu một bên mi. Khí tức 10 phần đều tất cả, xem ra người thật sự chưa đói, vậy không mau đi tắm rửa. Nước lạnh có thể hàng phục cơn tức, giúp người bình tĩnh được. Chỉ cần thả tôi ra ngoài, không cần nước lạnh, tôi cũng có thể làm nguôi cơn tức. Thanh âm căm giận liên tiếp vang lên. Mấy lời từ miệng người đều không có khả năng, cho nên không cần uổng phí lời lẽ. Cổ Việt Mạn cười một tiếng, con người đen lạnh mang đầy lãnh ý. Hồng Tư Giai sợ tới mức lùi vài bước về sau. Được rồi, mang quần áo đi vào tắm rửa đi. Cơn xanh ẩn ẩn rút động trên thái dương. Phảng phất ý niệm, hành động tiếp theo của hắn khiến người ta không thể lường trước. Hồng Tư Giai giật mình kinh ngạc, hạ con ngươi không dám nhìn hắn, đi đến bên giường, đưa tay cầm lấy túi đồ ôm vào phòng tắm. Đứng ở trước gương, nhìn bóng hình bị phản xạ qua gương kính, trông tiểu tụy còn hơn cô tưởng tượng. Tóc dài rối tung xù, một đêm sợ hãi lo lắng, viết rõ ràng hết lên mặt, khó trách hắn cứ bắt cô đi tắm. Cô vạn phần uể oải, cởi bỏ quần áo trên người, đứng dưới vòi hoa sen nhắm mắt, mặc cho nước suối chảy xuôi từ đầu xuống chân. Đứng dưới dòng nước cường đại có dừa, cô cảm giác mọi tế bào trên toàn thân đều thức tỉnh sống lại. Sau một lát, cô dùng khăn lau khô người, rồi cầm lấy quần áo hắn đưa, mới phát hiện trên đó còn lộ nhãn, ngay cả lớn nhỏ đều vừa vặn y nguyên. Cái này đều là hắn vì cô chuẩn bị. Hồng Tư Giai cau mày cười trào phúng, thay quần áo, cầm lấy lược, dùng sức chải mái tóc đen dài. Sau soi lại trong gương, quả nhiên cô trông nhẹ nhàng khoan khoái đi rất nhiều. Cô mở cửa phòng tắm đi ra. Cô Viết Mạn ngồi trên bàn, trong mắt rất nhanh hiện lên tia thưởng thức, vẻ mặt vẫn là lạnh nhạt. Dẫn vừa người, tôi hẳn là phải thán phục sự quan sát tỉ mỉ của người, vẫn là... Cô lạnh lùng hừ một tiếng. Người tình nào của người để lại? Người tình? Hắn tự hồ cảm thấy từ này rất thú vị, dường mắt nhìn kiểu nhau phía trước, ánh mắt buộc chặt. Người hứng thú muốn biết? Không có. Hồng Tư Giai hờn dỗi chặn đầu. Nhớ tới ở hiến hội, hắn đưa tay ôm nữ nhân, cô chỉ cần dùng đầu gối, chứ chẳng cần đến đầu óc để đoán. Hắn từng ôm quá nhiều nữ nhân xinh đẹp, mà cô cũng không tin hắn có thể làm chính nhân quân tử. Cổ Việt Mạn cười nhạo một tiếng, rót cà phê vào cái tách không. Người không cần suy tưởng lung tung phỏng đoán. Cô kinh ngạc liếc mắt, hắn có thể nào biết ý nghĩ của cô? Quần áo này là tôi sai người đi mua. Không có khả năng, người làm gì có số đo của tôi? Cô không tin. Hắn buông bình cà phê, ở khóe môi hiện ra một chút nụ cười giả tạo. Người thật dễ quên, ngày hôm qua tôi đã giúp người đo đạc lấy số. Ngày hôm qua, lấy số đo? Đâu có. Bỗng nhiên cô ngậm chặt miệng. Ngày hôm qua, khi hắn hôn cô, đưa tay vào trong quần áo sờ soạng. Trong phút chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên khô nóng. Hắn chấm chấm khăn ăn lau khóe môi, sau đó đặt lên bàn. Người cứ chờ đây, tôi phải rời bến một chuyến, đến khoảng hoàng hôn mới về. Giữa trưa sẽ có người đưa cơm vào cho người. Đợi chút, nghe khẩu khí của hắn là còn tiếp tục nhốt cô tại nơi này. Không, cô hoảng sợ mở lớn mắt. Không phải tôi kiên trì đem người nhốt lại, tôi đã thực cố ý đưa người tới ký túc xá nhân viên để tránh người nhiễu loạn bạn bè và đồng nghiệp của Điền Tuấn. Nhưng là chính người nói, người đã tìm tới bao nhiêu người làm phiền rồi. Quả thật dựa vào danh sách Trình Kỳ Kỳ đưa cho, miễn cứ là người quen biết Điền Tuấn, cô đều là tìm qua dò hỏi. Tôi cũng chỉ là hỏi bọn họ có biết chỗ ở của Điền Tuấn hay không. Hiện tại, người đã biết Điền Tuấn đang công tác ở Áo, nhưng người vẫn như cũ không chịu dừng tay, thậm chí còn được voi đòi tiên, muốn tìm ra phương thức liên lạc với hắn. Khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi nửa điểm cảm xúc. Tôi chỉ là muốn mau chóng hoàn thành công việc. Hắn dương cao mi, trên mặt nghiêm khắc không có một tia đồng tình. Người phải biết rằng, Điền Tuấn hôm nay là đại diện cho công ty, tới đó trước đàm phán, mà không phải xuất ngoại giải sầu. Tôi tuyệt đối không cho phép người đảo loạn cảm xúc của hắn. Cô thật sự đã không nghĩ đến chuyện này, đều chỉ là một lòng muốn tìm Điền Tuấn. Được, tôi đáp ứng người, trước khi Điền Tuấn trở về, sẽ ngoan ngoãn ở trong ký túc xá. Cổ Việt Mạn lắc đầu. Thật xin lỗi, tôi không thể đáp ứng người. Tại sao? Cô đã chịu đuổi bước, hắn vậy nhưng không chịu dàn xếp làm hòa. Tôi không thể tin người, tôi không thể lấy danh dự của công ty ra đánh cược. Cổ Việt Mạn kiên quyết lắc đầu. Tin tôi một lần này, tôi thề trước khi Điền Tuấn trở lại đây, tôi tuyệt đối không rời ký túc xá một bước. Không được. Cổ Việt Mạn thái độ cường ngạnh không chừa cho cô một con đường khác. Cô nóng nảy, nhưng người không thể cứ đem tôi nhốt tại ở nơi này. Cái này cũng còn phải tùy thuộc tình thế. Ngữ khí cường ngạnh thoáng mang theo âm hưởng hòa hoãn. Hồng Tư Giai biết hoàn cảnh của bản thân, lại biết cầu hắn cũng là vô nghĩa, vậy nên trong lòng tự hiểu kết luận. Cô khổ sở, cắn cắn môi, tỏ vẻ ủy khuất. Hắn thấy trên mặt mình uể oải chịu thua, cảm giác đau lòng bỗng từ đâu xuất hiện, dâng lên chiếm lĩnh cơ thể hắn. Hôm nay tôi rời bến, ngươi có muốn đi cùng? Hồng Tư Giai kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn muốn dẫn cô rời bến, nói như vậy nghĩa là hắn có thể cho cô rời đi nơi này. Cô do dự một chút, ý đồ làm hắn thay đổi chủ ý, dãy giụa trong thâm tâm. Tôi thề, chỉ cần cho tôi trở về ký túc xá nhân viên, tôi sẽ ngoan ngoãn yên vị trong phòng. Cho cô cầu thang, cư nhiên lại tưởng có thể thấy nóc nhà. Không có khả năng, theo tôi thấy, người vẫn là tiếp tục ở trong phòng này đi. Hắn không kiên nhẫn lắc đầu, bước ra hướng cửa. Không! Hồng Tư Giai kinh hoàng, lo lắng vọt tới sau hắn cầu xin. Đừng đem tôi nhốt lại nơi này, tôi chịu không nổi. Hắn dừng lại cước bộ nhìn cô. Người quyết định muốn cùng tôi đi ra biển. Hồng Tư Giai bất đắc dĩ gật gật đầu. Tôi quyết định đi cùng người. Ngoài lựa chọn đi cùng ác ma ra biển, lúc này cô không còn phương pháp tự do nào khác. Cho dù trong lòng có 10.000 cái không muốn, Hồng Tư Giai cũng không có lựa chọn. Cô thà rằng cùng hắn rời bến, được nhìn trời xanh mây trắng, cũng không nguyện để bị nhốt lại trong phòng kia. Mặc dù nó có to gấp mấy lần một căn phòng bình thường, nhưng chung quy thì vẫn kém xa so với trời cao biển rộng. Cổ Viên Mạn để cho cô tự do hoạt động trên du thuyền. Kỳ thật nói trắng ra là bởi hắn cũng không có gì để lo lắng. Phóng ánh mắt ra bốn phương tám hướng đều là một mảnh đại dương xanh thẳm. Trừ bỏ trên trời phi bay có mấy con hải âu, cùng dưới biển bơi lội có mấy con cá, không có lấy một con đường chạy trốn dù nhỏ nhất nào. Nhìn kìa, ngón tay của Việt Mạn đưa lên phía trước. Hồng Tư Giai nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy mấy con cá heo đang lội trên mặt biển xa xa. Wow, những hình ảnh bình thường chỉ nhìn thấy trên TV giờ sống động hiện ra trước mắt, khiến cô không nhịn được kinh ngạc, vui vẻ reo tiếng hoan hô. Cá heo, là cá heo. Cô vung hai tay vươn ra trước, cực kỳ hưng phấn. Đứng vững, cổ Việt Mạn cảnh báo. Cô còn chưa kịp nghe hết, du thuyền nháy mắt phóng tốc độ như bay. Mặt biển tĩnh lặng, lập tức trào dâng bọt nước trắng xóa. Hồng Tư Giai hai tay nắm chặt lan can du thuyền, cả người đón gió mặn, truy đuổi theo thân ảnh cá heo. Đây là lần đầu tiên cô mãnh liệt cảm nhận được cái gì gọi là kích thích. Một cỗ cảm xúc trào dâng khiến máu sôi trào trong mạch không thể cản trở. Cổ Viết Mạn bên môi hiện lên một chút cười. Hắn thật cao hứng có thể nhìn thấy một khuôn mặt khác của cô. Hắn thích bộ dáng dư thừa tinh lực, dạo dực sức sống của cô, cũng vô cùng thưởng thức cô kiêu ngạo không chịu thua kém ai. Càng thích cô ở tình cảnh khốn quẫn mà thể hiện trí tuệ. Mau mau một chút, bọn chúng đều bơi ra phía kia. Ngón tay cô chỉ hướng cá heo, quay đầu thúc giục Cổ Viết Mạn. Đúng rồi, chính là biểu tình tràn ngập sức sống này, hắn đã yêu. Cổ Viết Mạn mân miệng cười, quay tay lại 180 độ, ở trên biển tận tình truy đuổi, chơi đùa cùng cá heo. Cô vui sướng cười lớn, đuổi tới rồi. Giống như một tiểu hài tử được phần thưởng mà nhảy nhót hồn nhiên. Không nghĩ tiếp tục quấy nhiễu đàn cá, Cổ Viết Mạn tắt động cơ, du thuyền dừng lại, phiêu phiêu trên mặt biển yên tĩnh. Hắn nhanh nhẹn từ buồng lái đi xuống, tiến tới giữ lấy thân thể cô, nhìn cá heo thỉnh thoảng nhảy vọt lên mặt biển. Chúng là những vũ công đầy tơ nhã. Cổ Viết Mạn thản nhiên cười nói. Đúng rồi, kỹ thuật nhảy điêu luyện rất đẹp. Hồng Tư Giai sâu sắc cảm nhận được hơi thở mãnh liệt, dương cương nam tính, lặng lẽ tập trung trên đầu mình. Lòng của cô không khỏi nổi trống rung động. Hít sâu một hơi, ánh mắt cô khóa trên mặt biển, tuyệt không dám rời. Người thật may mắn. Hắn rút hai tay về thắt lưng nhìn cái heo. Hồng Tư Giai kéo lại ba bồn bảy vía đã lơ lửng bay bay, nghiêng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt ác ma tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời. Nói vậy là sao? Chúng không phải mỗi ngày đều xuất hiện đâu. Môi hắn cong lên thành một đường quyến rũ. Nụ cười kia, từ khi quen biết hắn đến giờ phút này, là không phải uy hiếp tuyệt tình, là nụ cười chân thành đầu tiên, giống như ánh mặt trời xuyên thấu tầng băng lạnh. Cô nhìn xem đến ngây ngốc. Người thường đến đây? Không hẳn, là ngẫu nhiên. Hơn nữa khi tâm tình hỗn loạn, tôi thường ra đây hít thở không khí. Bình thường hắn mang đến cho người ta cảm giác tự cao tự đại, nhưng mà giờ khắc này lại phi thường ôn hòa, không hề có chút lực sát thương. Tâm tình người hiện tại rất tệ, vì sao cô chưa bao giờ thấy? Hắn che giấu quả là rất tốt đi. Hắn ngẩng đầu lên trời. Chỉ cần là có tâm tư, động vật đều có phiền não, huống gì là người. Cô kinh ngạc theo dõi hắn. Ở trên khuôn mặt tinh diệu kia, cô nhìn thấy một chút biểu tình thẳng thắn. Nhưng là tôi xem không thấy được phiền não của người. Cổ Viễn Mạn nhìn một mảnh lam biếc mông vu ngân. Phiền não là trong lòng, đâu phải viết trên mặt. Hồng Tư Giai nhẹ nhàng mà châm chọc nói. Tôi một chút cũng đều không cảm giác được phiền não của người, chỉ thấy người là một người có thói quen cao cao tại thượng. Đây là phiền não của tôi. Nụ cười lộ ra chút ý vị sâu xa. Làm sao có thể? Xã hội hiện nay có biết bao nhiêu người hâm mộ còn không được. Theo tôi biết, cổ gia ở Đài Loan có địa vị không nhất thì nhì, không thể lay động. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Kia đều là biểu hiện giả dối bên ngoài. Người có từng nghĩ tới anh em chúng ta mỗi ngày trợn mắt dốc sức làm vì bao nhiêu người, có bao nhiêu gia đình sinh tồn được là vì nhờ cậy chúng tôi. Cái này, từ khi năm anh em chúng tôi tiếp nghiệp lão ba, mỗi phút mỗi giây đều không dám lơi lỏng công việc. Trong giọng nói hắn mang theo một phần trầm trọng. Cô cười nhẹ, đồng ý cúi nhìn hắn. Quả thực mỗi gia đình sở hữu đại nghiệp cùng tập đoàn lớn đều gặp phải vấn đề như vậy. Cho nên tôi mỗi một bước đều lo lắng, nơm nớp lo sợ, thân cẩn thận mà đi. Hắn tươi cười mà mang theo một tia thống khổ, đồng thời phản ánh ra nội tâm nặng nề, áp lực phải thừa nhận. Hồng Tư Giai cười cười, tựa hồ sáng tỏ, mạo hiểm lần tới. Vì sao người không kết hôn, tìm một người bạn đời cùng nhau giúp sức phát triển sự nghiệp? Kết hôn? Cổ Việt Mạn cười lạnh. Chẳng lẽ tôi nói sai? Tôi cũng không tin, người nhà người chưa nghĩ đến vấn đề này. Hồng Tư Giai cảm thấy thực không tin nổi. Bọn họ đương nhiên là nghĩ tới, vấn đề là tôi không có gặp được nữ nhân nào có thể khiến tôi nghĩ sẽ dắt tay cùng cả đời. Ánh mắt hắn tà mị lên. Không có khả năng đi. Cô nửa là trêu chọc, nửa là không tin phát ra nghi vấn. Người sẽ không vì những gì nhìn thấy ở yến hội liền cho rằng tôi là kiểu nam nhân bụng đói ăn quàng đi. Tôi cũng không nói là người là cái nam nhân bụng đói ăn quàng. Ít nhất người là có bao nhiêu người vây quanh để lựa chọn. Cô phản bác nói. Đa dạng. Hắn chào phúng cười to. Kết hôn cũng không phải cho đùa. Mấy nữ nhân này, người người đều như dã thú. Cưới các cô ấy, không chỉ sẽ bị cắt một tầng da, thậm chí có khả năng không còn cả xương cốt. Người nói quá khoa trương đi. Tin hay không tùy người. Cô Viết Mạn lặng cười. Tôi tin. Cô làm sao có thể không tin. Ngay đó ở yến hội, thần không lường trước được, cô lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trỏ vì đứng cạnh hắn. Vậy nên không thể nghi ngờ chuyện kia. Mặt trời nhô lên cao dần, trở nên chói chang. Hắn chịu không nổi nắng nóng chiếu xuống, mồ hôi ướt đẫm. Thần xin lỗi, tôi muốn bỏ áo. Hồng Tư Giai sớm đã nhìn ra hắn khó chịu. Cô không nói, nhưng mỉm cười tỏ vẻ ngầm đồng ý. Được nữ nhân đi cùng cho phép, Cổ Viết Mạn khẩn câm cởi bỏ áo, mất đi một tầng trói buộc. Hắn lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Mồ hôi trong suốt trên lưng, ánh lấp lánh dưới nắng mặt trời. Hắn vươn cao hai tay lên, hò hét tự do. Thật thoải mái. Cô nhìn hắn, một cỗ lửa nhiệt bật lên trong máu cô, khơi mào đoạn chiều dâng trước nay chưa từng có. Cô bối rối đứng lặng, phía sau chuyển đến tiếng bước chân rời đi. Một hồi tích tắc sau, đột nhiên vang lên tiếng nói của Cổ Viết Mạn. Uống bia hạ nhiệt. Bia? Ông Tư Giai quay đầu, thế mới thoáng nhìn thấy lon bia trong tay hắn. Lúc này có thể uống bia lạnh, đảm bảo nhiệt khí người nháy mắt tiêu tán. Hắn dùng lon bia nhẹ nhàng đụng vào cánh tay của cô. Cô giật mình trước độ mát lạnh chạm vào da nóng, cầm lấy lon bia từ tay hắn, giật nắp uống một ngụm. Hắn cúi thấp người, hai khuỷu tay chống lên lan can du thuyền, một bàn tay cầm theo lon bia lạnh nhìn biển lớn. Vì sao người lại làm luật sư? Mơ mơ màng màng thi đại học, liền cứ thế tỉnh tỉnh mê mê theo ngành học, cuối cùng đương nhiên làm luật sư. Khá lắm, tính tình mê mê lại thành đương nhiên. Cô Viết Mạn mân miệng cười, thần không hổ danh là luật sư, dung tư không giống người thường. Vậy sao? Khó có thể nghe được hắn ca ngợi. Hồng Tư Giai cười cười, thế còn ngươi, đầu não của công ty ngươi sao lại thiết lập ở trong này? Cái này... Cổ Viên Mạn thoáng thần bí hạ giọng, có lẽ nói là tôi xem thấy nơi này núi cao biển rộng, hòa nhã thanh bình, khung cảnh tươi đẹp, phải không? Cô biết hắn chưa nói lời thật, cô cũng không nghĩ sẽ phải tiếp tục truy vấn, liền đổi chủ đề. Có chuyện này vẫn làm tôi khó hiểu, tôi nghĩ có thể chứng minh thật giả từ ngươi. Hắn uống một ngụm bia, nói đi, chuyện gì? Nghe nói Kỳ Kỳ từng dây dưa với ngươi. Tôi không nghĩ sẽ bàn luận chuyện này. Cổ Viết Mạn không chút suy tư, ngay lập tức đánh gãy lời nói của cô. Nhưng tôi chỉ muốn biết chân tướng. Tò mò dâng cao đè xuống khiếp sợ. Hắn đột nhiên xoay người đối mặt cô, biểu tình trên mặt phi biến, cứng ngắc âm u, ánh mắt băng lãnh. Trừ phi đương sự tự mồm mồm nói ra, nếu không, người đừng phí sức lấy từ miệng tôi bất cứ chuyện gì. Hơn nữa chuyện này có liên quan tới danh tiết một nữ nhân. Hồng Tư Giai hít vào khí lạnh, chịu trận trước ánh mắt sắc bén chăm chú của hắn. Cô lại bắt đầu co quắp bất an. Nghe khẩu khí của ngươi, hẳn đó là sự thật. Tôi nói rồi, trừ phi đương sự tự nói ra, nếu không người đừng vọng tưởng lấy từ miệng tôi một chữ. Cổ Viết Mạn nghiêm khắc nhắc lại. Hồng Tư Giai lập tức câm mồm, cô tự biết lại truy hỏi cũng lại mất công, hắn tuyệt đối không cho cô đáp án. Cô buông tha nhún nhún hai vai, vậy không nói nữa. Mặt hắn không chút thay đổi nhìn ra biển. Tôi cũng muốn hỏi ngươi, thân là một luật sư, cứ nhiên vì muốn làm rõ chân tướng sự tình mà vượt biển tới đây, không biết là hành vi đó quá mức lỗ mãng sao? Cô làm sao không biết dạng hành vi này quá lỗ mãng, cũng không phải hành vi của một luật sư chuyên nghiệp. Cô sâu kín thở dài, là thân tình che mở hai mắt, bất quá có một số việc phải tự mình tìm tòi, nghiên cứu mới biết được toàn bộ. Người nói cũng không phải không có lý, có một số việc quả thật phải mắt thấy tai nghe mới có thể nói ai đúng ai sai. Nếu hắn đồng ý cái nhìn của cô, Hồng Tư Giai lớn mặt, mạo hiểm hỏi thêm một câu. Người cảm thấy Điền Tuấn và Kỳ Kỳ làm hòa thì tốt hơn, hay là vẫn tách ra tốt? Cô ý đồ muốn từ quan điểm đề phòng đoán tâm ý hắn. Cô Viết Mạn lạnh lùng cười nhạo một tiếng, lon bia nắm chặt trong tay, bẹp rúm trên mạn thành thuyền. Người muốn từ trong miệng tôi lấy ra mấy lời nhận xét khách sáo. Lại bị hắn nhìn thấu, một tia khiếp sợ hiện lên trên mặt cô. Tôi không phải muốn người nói kiểu dạng gì, cái này chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Hắn đột nhiên thân thủ bắt lấy cánh tay cô, kéo cô tới gần sát. Vợ chồng bọn họ hợp nhất hay không thì liên quan gì đến người? Hắn bắt lấy tay khiến lòng của cô đột nhiên nảy lớn. Tôi thật sự không có ý gì khác. Chuyện vợ chồng bọn họ, người ngoài tốt nhất không cần nhúng tay. Hai tay của hắn không có thả lỏng, ngược lại càng tăng lực thêm. Hồng Tư Giai cau mày trước đau đớn từ cánh tay truyền đến. Nếu thực sự là người ngoài, tôi có thể mặc kệ, nhưng hôm nay tôi là vì biểu muội cùng đưa cháu bên ngoài. Hắn khóa chặt mi, con người hắc ám nháy mắt ngưng trầm, giống cuồng phong sấm sét, bờ môi mỏng ở cơn thịnh nộ kéo dài thành một đường nghiêm khắc. Ngụ ý người là kiên trì nhúng tay vào quan hệ việc nhà bọn họ. Đứng dưới phẫn nộ của hắn, cô tận dụng khả năng bảo trì thờ ơ, kiên quyết lắc đầu. Tôi sẽ không chủ động, trừ phi một trong hai bọn họ hướng tôi xin giúp đỡ. Không cần lòng vòng quanh co, Kỳ Kỳ đã xin người ngoài giúp đỡ, cho nên người có lý để xen vào. Thân mình cô Viết Mạn vươn về phía trước đe dọa cô. Người lầm rồi, cô nhẹ nhàng nói thở dài. Tôi sai lầm. Hắn nghi ngờ buông cánh tay ra. Kỳ Kỳ là theo đuôi tôi xin giúp đỡ. Cho đến trước đây, tôi vốn vẫn tin cô ấy không sai. Hiện tại tôi cho rằng cô ấy phải chịu trách nhiệm về những lời nói không hoàn toàn đúng sự thực. Dù sao nếu chỉ là một đống tiền rơi, không vang vọng. Nhưng là nói sao, tôi cũng hy vọng bối bối có thể trưởng thành trong một gia đình có cả cha mẹ. Cô lấy góc độ khách quan, nói ra cái nhìn của mình.